Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chạy ra phòng thí nghiệm. Trương Phàm nghe xong kia 9527 một phen. Nhíu mày, cuối cùng, hắn hỏi ra hai vấn đề. Ngươi nói trên thế giới khắp nơi đều là zombie. Nói như vậy ta thật sự xuyên qua. Hơn nữa là xuyên Việt đến tương lai. 9527 miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng. Nói, cái này, phải hơn ngươi sau khi ra ngoài chính mình tìm kiếm đáp án. Trương Phàm cũng biết, e rằng rất khó từ nơi này người nơi này đạt được đáp án. Hắn lại hỏi, còn có một cái vấn đề. Các ngươi cho nhân bản thể ăn thịt người. Nói như vậy, các ngươi thật sự giết người. Đương nhiên, 9527 không thèm để ý chút nào nói. Bất quá chúng ta giết đều là một ít thất bại nhân bản thể. Hơn nữa vì cứu vớt toàn bộ nhân loại, giết mấy người không coi vào đâu a. Trương Phàm khóe miệng cơ bắp co rút, nhân bản thể cũng là người. 9527 cười khẽ hai tiếng, nói, không sai, lấy suy nghĩ của ngươi cho rằng nhân bản thể là người. Chúng ta làm những cái này thí nghiệm đều là vi phạm đạo đức luân lý. Thế nhưng là nếu như chúng ta không làm như vậy, mọi người tất nhiên gặp phải tuyệt diệt kết cục. Mà nếu như chúng ta làm như vậy, nhân loại có lẽ còn có một tia hy vọng. Trương Phàm lắc đầu, nói, bất kể thế nào nói, giết người chính là không đúng. Các người đều đã bắt đầu giết người, chả lại nói cái gì vì nhân loại, không biết là buồn cười sao? 9527 cười ha hà, nói, ngươi không phải là nhân bản thể. Như thế nào tư duy cũng cùng nhân bản thể đồng dạng kỳ quái. Xem ra ta không có cách nào khác cùng ngươi trao đổi. Sau đó, hai bên lâm vào một hồi trầm mặc. 9527 thấy hai người này cũng không có gì có thể nói rồi. Dứt khoát nói, được rồi, các ngươi có thể rời đi. Đại môn ở bên kia. Còn có, khuyên ngươi nhóm, sau khi ra ngoài, tốt nhất không muốn bại lộ các ngươi siêu cấp võ giả thân phận. Bởi vì phòng thí nghiệm của chúng ta trả lại không có được mọi người duy trì. Cho nên là bí mật vận tác. Nếu như mọi người biết các ngươi trong cơ thể có bệnh độc, các ngươi không phải là bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu, chính là bị giết. Cho nên tự giải quyết cho tốt. Theo hắn tay trái chỉ, văn phòng trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Đạo môn kia thân mật nhân bản thể do dự một chút, nói, chúng ta phải dùng hắn ăn ở chất, như vậy an toàn hơn một ít. Trương Phàm tự nhiên đồng ý. Hắn hai bước liền nhảy đến 9527 sau lưng. Ảnh nhận chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay, đang chống đỡ tại 9527 trên cổ. Đưa chúng ta ra ngoài. Thanh âm của hắn băng lãnh tới cực điểm. 9527 rốt cục tới thu hồi cái kia lười nhác nụ cười, nhưng vẫn nhưng hơi có chút trêu tức nói, ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta đi? Ít nói nhảm đi. Nói qua tại 9527 sau lưng đeo đẩy một bà. 9527 chỉ phải đứng dậy, bị Trương Phàm bọn họ phụ giúp, từng bước một hướng về kia đạo môn đi đến. Tiến nhập trong môn là một bộ thang máy. Bọn họ tiến nhập thang máy, chỉ cảm thấy thang máy tại từ từ đi lên. 9527 như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, a, đúng rồi, sau khi ra ngoài một mực đi về phía đông. Trương Phàm hai người cũng không có đáp lại. Ước chừng 2 phút, thang máy rốt cục tới ngừng lại. Đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Đi ra thang máy, bọn họ phát hiện nơi này là một chỗ đỉnh núi. Thả mắt nhìn đi, trước mắt là vô tận lục sắc. Sơn mạch kéo, như nước chảy, đập vào mặt tươi mát không khí. Để cho Trương Phàm cùng cái kia nhân bản thể nhịn không được đều hít sâu một hơi. 9527 gật gật đầu, nói, ừ, rất lâu không có xuất ra hô hấp qua không khí trong lành. Kia thân mật nhân bản thể hoài nghi nói, ngươi thật sự hội thả chúng ta đi. 9527 tại trên thân thể lục lọi một lát, tìm ra một điếu thuốc, nhen nhóm hít thật sâu một hơi, nói, không phải là ta muốn tha các ngươi đi, mà là các ngươi đã hoàn thành thí nghiệm giai đoạn thứ nhất. Kế tiếp nên là cái thứ hai giai đoạn, đi theo lấy nhân loại học tập, đi thôi, các ngươi sớm ngày đi. Có lẽ nhân loại đều có thể sớm ngày thanh trừ zombie cùng những quái vật kia. Kia thân mật nhân, bản thể lúc này cất bước, muốn xuống núi, Trương Phàm xuống núi lúc trước, lại một lần hỏi vấn đề cuối cùng. Vậy chút huy, cho ăn, nhân bản thể sử dụng thịt người, đều là ngươi giết. 9527 nhún vai, nói, đương nhiên, những cái này đều là tất yếu hy sinh. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó thu hồi ảnh nhận, ý định cùng kia thân mật nhân bản thể một chỗ xuống núi. Nhưng mà hắn đi ra hai bước, đột nhiên trở lại, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên. 9527 trên cổ, nhất thời xuất hiện một mảnh tơ máu. Đón lấy, đầu của hắn cuối cùng từ trên cổ vạch rơi xuống, hướng về dưới sườn núi lăn đi. Trong miệng ngậm tàn thuốc, ở trên dốc núi cút ra một mảnh hỏa tinh dấu vết. Kia thân mật nhân bản thể lúc này mới xoay người lại, kinh ngạc hỏi Trương Phàm, ngươi lại thật sự động thủ? Hắn đã giết nhiều người như vậy, giết hắn một cái không coi là nhiều, nếu có cơ hội ta sẽ lại đến phòng thí nghiệm hủy diệt nơi này hết thảy. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Kia thân mật nhân bản thể sững sờ chỉ chốc lát, điểm cuối cùng gật đầu, nói, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Sau đó hai người nhanh chóng xuống núi. Hơn 20 phút đồng hồ sau, bọn họ đi đến chân núi hạ. Đột nhiên, ầm ầm ầm oanh oanh từng tiếng nổ mạnh từ phía sau bọn họ trên núi truyền đến. Trương Phàm cùng kia nhân bản thể vô ý thức địa tìm đến bí mật địa phương, sau đó mới hướng trên núi nhìn lại. Như vậy vừa nhìn, hai người nhất thời cả kinh. Chỉ thấy cả tòa núi từ chỗ giữa sườn núi lại nổ ra, khói lửa trong chớp mắt bao phủ phương viên mấy ngàn mét. To lớn thạch khối từ không trung gào thét lên giáng xuống. Càng nhiều thạch khối thì từ chỗ giữa sườn núi lăn xuống, giống như tuyết lở. Trương Phàm xé ra kia thân mật nhân bản thể, chạy, hai người nhanh chóng nhảy lên, hướng về phía trước điên cuồng chạy đi. Thời gian không ngừng có cự thạch rơi đập tại bên cạnh bọn họ. Thậm chí có một lần, một tảng đá lớn từ phía sau bọn họ lăn qua, từ bọn họ trên đầu nhảy tới, nện tại bọn hắn phía trước, cũng nhiều thiệt thòi hai người đều đã không phải là người bình thường. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọn vẹn chạy thoát 2 phút, chạy ra 5 cây em rất xa, đằng sau mới không có thạch khối đuổi theo. Hai người dừng bước lại, hồi quá thân khứ, nhìn xem kia chỉ còn lại một nửa sơn, đều là 10 phần chấn kinh. Hiện tại, Trương Phàm rốt cục tới minh bạch vì cái gì lúc trước chính mình uy hiếp 9527 nhất phó không quan trọng thần thái. Bởi vì dù cho chính mình không giết hắn, hắn cũng sẽ chết tại đây trong lúc nổ tung. Bọn họ phí lớn như vậy lực để mình trưởng thành làm 5 cấp, chờ mình sau khi rời khỏi liền tự hủy phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ thật sự như bọn họ theo như lời, bọn họ làm đây hết thảy cũng là vì nhân loại? Phòng thí nghiệm hiện đại như thế, sau lưng khẳng định có một cái thế lực cường đại. Cái thế lực này rốt cuộc là cái gì? Đây hết thảy đều quanh quẩn tại Trương Phàm trong lòng, chờ hắn đi tìm đáp án. Nghỉ ngơi nửa giờ, Trương Phàm cùng cái kia thân mật nhân bản thể lần nữa lên núi, tìm kiếm lấy có thể đạt được chân tướng dấu vết để lại. Thế nhưng là nơi này hết thảy tựa hồ cũng ở bên trong bạo tạc hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại vô số gãy chi tàn thân thể đang thiêu đốt lấy. Bất quá những cái này gãy chi nhìn lên đều là zombie. Điều này làm cho Trương Phàm rất kỳ quái. Chẳng lẽ tất cả phòng thí nghiệm cũng chỉ có 9527 một cái nhân viên công tác? Hai người lại tìm hồi lâu, không tìm được cái gì có giá trị manh mối. Hai người thương lượng một chút, lúc này xuống núi, nhanh chóng rời đi nơi này. Chúng ta có muốn hay không ấn 9527 nói? Đi phương đông, người chi tướng chết, kia ngôn cũng thiện. Hắn trước khi chết nói, chắc có lẽ không là cạm bẫy. Chúng ta liền đi phương đông, nhìn xem chỗ đó lại có chút gì đó này nọ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.